Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 772, giải quyết xong, trở về thị trấn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Thẩm Trường Trinh cũng hiểu ra. Xem ra con thỏ mà em gái mang về nhà lúc trước vẫn có chút tác dụng, hơn nữa còn rất linh tính. Trước đây cứ tưởng giúp tìm nhân sâm đã rất giỏi rồi, không ngờ vậy mà còn có thể giúp che giấu dấu vết. Nhưng mẹ Thẩm lúc này vẫn có chút tức giận. Ngày mai mẹ đã định về thị trấn rồi, vậy mà cuối cùng lại xảy ra chuyện này. Con bé Vương Hồng Hạnh này đúng là gan to thật. Đúng vậy, đúng là cái gì cũng dám nói. Còn nói là từng yêu đương với em chồng. Thật là, Lý Ngọc Mai không biết gì lúc này còn phụ họa theo mấy câu. Mẹ Thẩm liếc xéo cô. Cô tưởng cô ta nói dối à? Là thật đấy. Trước đây thằng Tư đúng là từng yêu đương với cô ta. Nhưng người ta chê thằng Tư nhà chúng ta quay đầu gả cho gia đình làm cán bộ ở xã. Chỉ là không biết sao lại hối hận. Còn về chuyện con gái nói với bà trước đây, mẹ Thẩm đương nhiên sẽ không nói ra một cách vô tư như vậy. Đối với người phụ nữ như vậy, mẹ Thẩm thật sự không biết phải nói gì. Thời buổi này vốn dĩ đã ít người ly hôn, cuộc sống có thể sống qua ngày được thì cứ sống tiếp. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, e rằng tình cảnh của Vương Hồng Hạnh ở nhà chồng cũng sẽ không tốt lắm. Sao người này lại muốn C, H, E, T như vậy chứ? Đã lựa chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Không có lý nào biết được lão Tứ sau này có tiền đồ lại thay lòng đổi dạ. Như vậy thì coi lão Tứ là cái gì? Chẳng phải là coi anh ấy như công cụ kiếm tiền, coi anh ấy như bậc thang để Vương Hồng Hạnh leo lên sao? Mẹ Thẩm là một người mẹ, đương nhiên không thể thấy con trai mình bị người khác lợi dụng như vậy. Lý Ngọc Mai nghe nói em chồng thật sự từng yêu đương với đối phương, liền im lặng không nói gì nữa. Mẹ chồng nói chuyện này với cô đương nhiên là hy vọng cô có thể giữ kín chuyện này. Bây giờ người trong đại đội cũng chỉ nói Thẩm Trường Trinh đáng thương, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ấy. Nhưng nếu nói hai người từng yêu đương thì sau này sẽ có vô số rắc rối. Vương Hồng Hạnh nói không chừng ở nhà chồng không được, vẫn sẽ tiếp tục đeo bám Thẩm Trường Trinh. Lý Ngọc Mai vẫn giả vờ như mình không biết gì. Nghe mẹ Thẩm nói, sau này chuyện này mọi người cứ coi như chưa từng xảy ra. Bây giờ sự việc đã sáng tỏ, dân làng tự có suy nghĩ của mình, không cần chúng ta phải giải thích nhiều. Dù sao thì chuyện của Vương Hồng Hạnh, mẹ Thẩm cũng không định quản nữa. Sau này các con ở nhà cẩn thận một chút, thằng Tư con cũng phải chú ý. Lần này là do con lơ là nên mới bị người ta hạ thuốc. Con không biết loại thuốc cho gia súc kia con uống vào có ảnh hưởng gì không. Ngày mai cùng mẹ đến thị trấn, đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm. Không sao đâu mẹ, bây giờ con không thấy khó chịu gì nữa. Vẫn nên đi kiểm tra, để tránh sau này có ảnh hưởng gì. Bà Thẩm lúc này cũng lên tiếng. Diệu diệu thần kỳ Thẩm Trường Trinh mới đồng ý, quay người vào phòng thay quần áo. Chiếc áo ba lỗ vừa rồi là của Thẩm Trường Thanh. Dù sao thì anh vừa mới tắm xong, trạng thái này kỳ thực cũng không giống như là vẫn luôn đốn củi, nên mới thay chiếc áo ba lỗ đầy mồ hôi. Như vậy trông mới giống như là đang làm việc. Cũng may là đã lừa gạt qua được. Nhưng chiếc áo ba lỗ này đúng là có mùi. Thẩm Trường Trinh lúc này có chút ghét bỏ. Thẩm Trường Thanh đi cùng, nhìn thấy em trai ghét bỏ mình như vậy, lập tức bất mãn lẩm bẩm một câu. Cách Trương.